Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2270, nội môn bục giảng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt thiêu đốt lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Ánh lửa chuyển động, rơi trong tay hắn cũ kỹ trên tờ giấy trắng. Cũ kỹ trên tờ giấy trắng văn tự. Cái này đôi tử nhãn nhìn chăm chú bên dưới, dường như bốc cháy lên. Đã liền cũ kỹ trên tờ giấy trắng đạo vận cùng ý cảnh, cũng tất cả đều bị võ đạo bản tôn xuyên thấu qua Thanh Liên chân thân hai mắt. Tất cả đều dung nhập võ đạo hồng lô bên trong, không ngừng dung luyện tìm hiểu. Đều muốn tu luyện cái này bộ không trọn vẹn không được đầy đủ kiếm điển. Căn bản không có khả năng, mà võ đạo bản tôn cũng không phải tu luyện. Chẳng qua là đem cái này bộ không trọn vẹn công pháp trong đạo vận cùng ý cảnh, còn có kinh văn trong ẩn chứa vô cùng huyền bí, dung nhập võ đạo hồng lô bên trong, tiến hành suy diễn. Lại qua trọn vẹn thời gian một ngày, võ đạo bản tôn mới đưa cái này bộ không trọn vẹn kiếm điển trên kinh văn, đạo vận cùng ý cảnh, toàn bộ dung nhập võ đạo hồng lô bên trong, kiếm điển trên văn tự. Bất quá mấy trăm, mà võ đạo bản tôn lại tiêu phí cả ngày thời gian. Có thể thấy được cái này bộ kiếm điển chân quý. Chỉ tiếc kiếm điển thiếu thốn bộ phận quá nhiều. Còn dư lại cái này mấy trăm chữ. Hoàn toàn vô pháp kết nối đứng lên. Coi như là võ đạo bản tôn, cũng không cách nào bằng vào cái này không trọn vẹn kiếm điển tu luyện ra cái gì trò. Tô Tử Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hơi chút nghỉ ngơi, tiếp tục xem bí các trong còn dư lại công pháp bí thuật. Lúc này đây, thông qua linh tê quyết, chẳng khác gì là võ đạo bản tôn tại xem bí các trong công pháp. Trực tiếp đem công pháp trên nội dung, tất cả đều dung nhập võ đạo lò lớn trong luyện hóa. Tốc độ nhanh rất nhiều, bất chi bất giác, lại qua một ngày, cái này thời gian một ngày. Võ đạo bản tôn luyện hóa bí các trung thượng nghìn vốn công pháp. Đều muốn đem chỗ này bí các trong sở hữu công pháp. Tất cả đều dung nhập võ đạo hồng lô bên trong. Cũng không dùng được một năm thời gian. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên tai. Ba ngày thời gian đã qua. Hôm nay chính là Tô Tử Mặc, Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình ba người bái nhập nội môn thời gian. Tại trung trưởng lão dưới sự dẫn dắt, ba người tiến vào trong nội viện. Cái gọi là nội viện, nhưng thật ra là một mảnh bao la vô biên tiên cảnh phúc địa. Nội viện ngoại viện giữa, có phân biệt rõ ràng bình chướng. Tiến vào nội viện lĩnh vực, Minh Hiền có thể cảm nhận được thiên địa tại chỗ trở nên càng thêm nồng đậm. Trong nội viện cảnh sắc, so với ngoại viện còn muốn rung động. Nếu như nói, ngoại viện đã không giống nhân gian. Trong nội viện, khắp nơi đều là tiên cảnh. Càn Khôn thư viện bên ngoài đệ tử, số lượng đại khái bảo trì tại mấy vạn danh tả hữu. Nhưng nội môn đệ tử số lượng, lại khoảng chừng hơn 10 vạn nhiều. Bởi vì, có thể bái nhập Càn Khôn thư viện địa tiên, liền phải đi qua tiên tông tổng tuyển cử, hầu như đều là địa nguyên cảnh trong thiên kiêu yêu nghiệt. Bình thường đều có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh, thành tựu thiên tiên, chỉ bất quá, từng đệ tử ngoại môn đột phá thiên tiên, tiêu phí thời gian tất cả không giống nhau, như là Tô Tử Mặc, Xích Hồng quận chúa, Liễu Bình ba người, bái nhập Càn Khôn thư viện về sau, chỉ mới qua nghìn năm. Cũng đã đột phá đến thiên tiên. Cái tốc độ này đã tương đối đáng sợ. Mà nội môn đệ tử, muốn trở thành đệ tử chân truyền, nhất định phải bước vào chân nhất cảnh. Cửu giai địa tiên đột phá đến thiên tiên, tương đối dễ dàng. Thiên tiên đều muốn đột phá, trở thành chân tiên, lại khó như lên trời. Vì vậy, tại Càn Khôn thư viện ở bên trong, nội môn đệ tử số lượng ngược lại so với đệ tử ngoại môn còn nhiều hơn. Điều này cũng có nghĩa là đồng môn ở giữa cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Trung trưởng lão mang theo Tô Tử Mặc ba người tiến về trước khu trong nội môn. Bái kiến thư viện đại trưởng lão. Thư viện đại trưởng lão đối với ba người tại vạn năm trên đại hội biểu hiện tán thưởng một phen. Liền ban cho ba người riêng phần mình một đạo tông môn lệnh bài. Đây là nội môn đệ tử lệnh bài. Tùy thân mang theo đạo này lệnh bài. Tài năng tự do tiến vào trong nội viện. Bình thường mà nói, bái nhập khu trong nội môn. Còn muốn có một chút khảo hạch. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc ba người tại vạn năm trên đại hội một trận chiến dương danh. Lại để cho Càn Khôn thư viện mặt nở hoa. Lần này đại trưởng lão phá lệ. Trực tiếp đem ba người thu nhập khu trong nội môn. Trở thành chính thức nội môn đệ tử. Bái nhập nội môn quá trình. Liền trở nên cực kỳ đơn giản. Trong lúc này, cũng không có cái gì bái sư nghi thức. Tô Tử Mặc trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi, trung trưởng lão, bái nhập Càn Khôn thư viện về sau. Tựa hồ không cần bái nhập thư viện cái gì cường giả trưởng bối môn hạ. Chẳng qua là riêng phần mình tu hành. Trung trưởng lão cười cười. Nói, bên ngoài môn, khu trong nội môn tu hành. Toàn bộ bằng chính các ngươi. Không có chuyên môn đích sư tôn đến truyền đạo thụ nghiệp. Chỉ điểm các ngươi. Đương nhiên, ngoại môn cùng nội môn đệ tử cũng tiếp xúc không đến Càn Khôn thư viện chính thức hạch tâm đạo pháp. Đầu có trở thành đệ tử chân truyền, mới có cơ hội bái sư, tu luyện học tập thư viện thượng thừa nhất, cấp cao nhất đạo pháp. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Điểm này cũng dễ hiểu. Như là Càn Khôn thư viện như vậy thế lực lớn, không có khả năng đem thượng thừa nhất đạo pháp tùy tiện truyền thụ xuống dưới. Trung trưởng lão cười nói. Bất quá, các ngươi cũng không cần thất vọng. Ở bên trong nội môn tu hành, cũng không phải là không có người chỉ điểm. Các ngươi đi theo ta. Trung trưởng lão nói một tiếng. Hướng lấy nội môn đông phương hành đi. Tô Tử Mặc ba người vội vàng ngự không mà đi. Đi theo đi lên, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Trung trưởng lão tốc độ dần dần thả chậm. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Đầu thấy phía trước cách đó không xa. Đứng đấy một đám tu sĩ. Khí tức cường đại. Đều là thiên tiên tu vi. Nội môn đệ tử. Liếc nhìn lại. Rậm rạp chằng chịt. Đông nghịt một mảnh. Ít nhất có mấy vạn người nhiều. Nhiều như vậy nội môn đệ tử tụ tập tại đây làm cái gì? Liễu Bình lại càng hoảng sợ. Âm thầm líu lưỡi, tại đây mảnh đông nghịt trong đám người, hiện ra trống rỗng khu vực, trung tâm dựng nên lên một tòa cự đại hình tròn bục giảng. Xa xa nhìn lại, như là một cái bồ đoàn. Chỗ này trên bồ đoàn, ngồi ngay ngắn lấy một đạo thân ảnh, khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân giữa, tản ra khí tức cường đại, uy áp cuồn cuộn. Cái này đạo thân ảnh chính tại đang nói gì đó. Phía dưới tất cả mọi người tại tập trung tinh thần lắng nghe. Cực kỳ chăm chú. Phía trước chính là nội môn bục giảng. Trung trưởng lão chỉ vào xa xa này tòa dễ làm người khác chú ý cực lớn bồ đoàn. Nói, cách mỗi một năm, đều có một vị đệ tử chân truyền đến khu trong nội môn. Truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Cái này chính là nội môn đệ tử lớn nhất cơ duyên. Đệ tử chân truyền đã tiếp xúc, tu luyện tới Càn Khôn thư viện thượng thừa nhất công pháp. Tu vi cảnh giới, cũng vượt xa thiên tiên. Thường thường đệ tử chân truyền một câu, liền có thể để mấy chục năm khổ tu, có thể làm cho người thể hồ quán đỉnh. Hiểu ra, Xích Hồng quận chúa cùng Liễu Bình trong mắt, toát ra một tia hướng tới cùng khâm phục. Từng cái đệ tử chân truyền, đều là chân tiên, mà chân tiên, cách bọn họ quá xa vời. Tại thần tiêu tiên vực lên, tứ đại tiên tông, ba đại tiên quốc trong thiên tiên cường giả phần đông. Nhưng cuối cùng có thể trở thành chân tiên đấy, lại giải rác không có mấy. Chân tiên cường giả thọ nguyên 50 vạn năm, nhiều năm như vậy tích lũy lắng đọng. Càn Khôn thư viện cũng chỉ có mấy trăm vị đệ tử chân truyền. Có thể nói, mỗi một vị đệ tử chân truyền, tại tứ đại tiên tông, Ba đại tiên quốc đều là trụ cột vững vàng, hạch tâm lực lượng, tại thần tiêu đại lục, thậm chí toàn bộ thiên giới tung hoành, đều được người tôn kính. Các ngươi vận khí thật sự là không tệ. Trong vòng một năm, vừa vặn bắt kịp đệ tử chân truyền truyền đạo. Phía trước bục giảng trên vị kia hẳn là Ngọc Thiềm sư huynh. Trung trưởng lão ngưng thần nhìn xuống, mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi qua. Vừa vặn mượn cơ hội này nghe một chút Ngọc Thiềm sư huynh truyền đạo. Tấu chương xong, cách chương.